Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, Thổi Ngưu Bức Liên Minh Minh Chủ Giá Lâm. Lần này Vạn Yêu Đại Hội, đế tử đế nữ thân phận, sợ là khó mà đăng tràng. Chỉ là không biết cái kia Vương Khai đến cùng người ở chỗ nào. Nếu không giết hắn, bổn tộc trưởng quả thực nuốt không xuống khẩu khí này. Xem nhìn trên đài, Bạc Long tộc tộc trưởng Long Trầm, sắc mặt khó coi nói. Không những bị Vương Khai giả mạo Long Hoa Thái tử đùa bỡn một phen, thuận đi vô số linh dược, sau cùng càng đem linh thạch linh dược sơn cho san thành bình địa. Đáng giận nhất là vẫn là bởi vì cái kia Long Hoa Thái tử nguyên nhân. Suýt nữa, khiến cho Ngân Long tộc bị Kim Long tộc bị tiêu diệt. Nếu không có sau cùng điều tra rõ nguyên do, thất muội cùng Ngân Long tộc, tất nhiên không còn tồn tại. Hắn nhất định phải chết. Long thất muội nghiến chặt hàm răng. Nếu không có bởi vì Vương Khai giả mạo Long Hoa Thái tử, cũng sẽ không tạo thành Ngân Long tộc tổn thất lớn như thế. Cho dù sau cùng Ngân Long tộc may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng Long thất muội lại bỏ ra muốn cùng Long Hoa Thái tử kết bên dưới hôn ước đại giới. Vốn là chán ghét Long Hoa Thái tử nàng, như thế nào có thể chịu được. Ngược lại là cái kia Long Thiên Thiên nhìn so sánh mở. Nắm trong tay lấy ngân sắc trường thương, khuôn mặt tràn ngập sát ý nói ra: "Thất muội yên tâm, lần này đại hội, Vương Khai tất nhiên không dám đến đây. Chờ đại hội kết thúc về sau, ta liền rời đi Yêu Châu, thế tất truy sát Vương Khai đến cùng." Đồng dạng, một bên khác quan sát đài, Hắc Long tộc cận tồn một vị Thánh Hoàng Long Thuật, giờ phút này cũng là đầy mặt vẻ âm trầm. Đối với Vương Khai phẫn hận trình độ, không thể nghi ngờ là cường liệt nhất. Cổ tiểu thư, ngươi cho rằng Vương Khai có thể hay không chết? Bạch Hà trầm giọng hỏi. Thân là Linh Châu trận thứ nhất tu thế gia đại biểu, Cổ Băng Ngưng tự nhiên cũng đã đi tới Vạn Yêu Đại Hội. Tuy nhiên lại cũng không cần tham chiến. Bất luận ai thắng ai thua, nàng đều có thể vào Long Bàn Sơn di tích. Bây giờ cũng chỉ là đang quan sát đài trên chờ đợi kết quả thôi. Hắn, sinh tử tự lo. Bất quá, lấy hắn bên ngoài từ trước đến nay tác phong cùng danh tiếng đến xem, 10 thành chiếm 9 thành sẽ đến này Vạn Yêu Đại Hội. Cho dù hắn không đến, ngày sau cũng tất nhiên là một phen gió tanh mưa máu. Cổ Băng Ngưng cười nhạt nói. Bạch Hà nghe vậy khẽ nhíu mày, tả hữu lướt qua, mới là truyền âm nói ra: "Cái kia cửu chuyển hoàn hồn đan đan phương ở hắn nơi đó. Như hắn thân tử, chúng ta chẳng phải là phí công nhọc sức rồi." "Ha ha, cửu chuyển hoàn hồn đan đan phương, ta sớm đã chép lại. Nếu như hắn vô pháp hoàn thành cùng ước định của chúng ta, không bỏ ra nổi cửu chuyển hoàn hồn đan, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác là được." Cổ Băng Ngưng nhẹ giọng truyền âm cười nói, ngữ khí tùy ý đến cực điểm. Đã chư vị đều đã trình diễn, cái kia lần này Vạn Yêu Đại Hội liền bắt đầu đi. Bạch, theo Kim Long tộc tộc trưởng đứng dậy tuyên bố, liền gặp nhất đạo đỏ sắc hỏa diễm chợt hiện mà qua. Lại nhìn cái kia giao đấu trong tràng, chính là đứng đấy một vị xích sắc trường bào thanh niên nam tử. Khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, nhìn liền uyển như nữ tử. Chỉ bất quá, này thanh niên nam tử sắc mặt lại có chút âm trầm. Hai mắt ở trong tràn ngập sát ý, phảng phất đối bất luận cái gì đều tràn ngập phá hủy chi ý giống như. Hỏa Phượng tộc thánh tử, Phượng Tinh Đồng, hắc hắc, xem ra muốn giết nhất chết Vương Khai, thuộc về Phượng Hoàng tộc nha. Đó là tự nhiên, 5 vị thánh bên trong đế tôn vẫn lạc 3 vị, Hỏa Phượng tộc trưởng lại bị Vương Khai bắt, cho dù cái kia Thanh Loan tộc trưởng, bây giờ đều tung tích không rõ. Nghe đồn đã đi tìm Vương Khai cầu toàn. Nếu không có sau cùng Phượng Hoàng tổ tiên nguyên linh phân thân, liên hợp Thanh Long Bạch Hổ nguyên linh, cộng đồng đem cái kia tam đại hung thú đánh lui, chỉ sợ Phượng Hoàng tộc sớm đã không tồn tại nữa. Mà hết thảy này đều cùng Vương Khai có quan hệ, cũng khó trách này Phượng Tinh Đồng thánh tử như vậy âm trầm. Trước kia tuy nhiên chưa thấy qua hắn, nhưng nghe đồn bên trong hắn đều là một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ, theo Hỏa Phượng tộc thánh tử xuất hiện, đông đảo yêu tộc ở bên nghị luận ầm ĩ, nhất là tứ đại thế gia một phương, càng là đầy mặt xem thường mỉa mai chi ý. Ta Phượng Tinh Đồng ở đây thề, thế tất đem cái này nhân tộc phế phẩm Vương Khai chém giết. Như hắn chết bởi bên cạnh nhân thủ, ta sẽ đem cái kia giết hắn người toàn tộc diệt vong. Cùng chỗ có cùng Vương Khai có quan hệ nhân tính mệnh, một tên cũng không để lại. Phượng Tinh Đồng lãnh lãnh nói, ngữ khí ở trong đều là dày đặc sát ý, có thể thấy được nó bây giờ phẫn nộ đến trình độ nào. Nhưng mà, lời ấy nghe vào rất nhiều thế lực trong tai, lại là đầy không thèm để ý. Phượng Hoàng tộc bây giờ 5 vị đế tôn vẫn lạc 3 vị, còn thừa 2 vị càng là không rõ sống chết. Nếu muốn để Phượng Hoàng tộc xoay người, chỉ có vận dụng nội tình. Không phải vậy, bất kỳ người nào cũng sẽ không lại đem Phượng Hoàng tộc để ở trong mắt. Ha ha, đã Hỏa Phượng tộc thánh tử nguyện cái thứ nhất xuất chiến, không biết tứ đại thế gia ra ai ứng chiến. Kim Long tộc trưởng cười nhạt nói. Hưu, bỗng nhiên, chỉ gặp Lâm gia ở trong lóe ra một vị thanh niên nam tử. Khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt lạnh lùng, nắm trong tay lấy một thanh trường kiếm, ngữ khí có chút lãnh đạm nói ra. Lâm Sơn ứng chiến, Lâm gia thánh tử Lâm Sơn. Chúng nhiều cường giả thấy thế nhao nhao đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới vừa mở trận, liền sẽ là Lâm Sơn xuất chiến. Tại Sáu Châu Nhất Đảo sớm có nghe đồn, Lâm gia thánh tử Lâm Sơn mạnh, đủ để xếp hạng tại tứ đại thế gia thánh tử thánh nữ bên trong 3 vị trước. Phượng Tinh Đồng sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đáng sợ. Cũng không nhiều lời, lật tay lấy ra một cây xích sắc trường thương, dày đặc nói, đánh đi, ha ha, người mới vừa nói cùng Vương Khai có quan hệ người, tất cả đều muốn chết, thật không may, bản thánh tử chính là Vương Khai đường huynh. Lâm Sơn cười lành lạnh nói, bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới chúng nhiều cường giả sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức thần sắc đều là vô cùng đặc sắc, trong mắt cuồng nhiệt đến cực điểm. Cũng trong nháy mắt minh bạch, vì sao trận đầu, Lâm Sơn liền sẽ xuất tràng ứng chiến. Bất quá, việc này đối với tứ đại thế gia tới nói, cũng không phải là bí ẩn gì, đều là rất rõ ràng Vương Khai thân mẫu, chính là Lâm gia lúc đầu thánh nữ, ngược lại là Vạn Yêu Điện ngũ đại cường tộc. Giờ phút này sắc mặt khá khó xử nhìn, tràn ngập lãnh ý quét về Lâm gia phương hướng, nhưng nghênh đón. Cũng chỉ là Lâm gia không nhìn. Đã như vậy, vậy ngươi liền chết đi. Phượng Tinh Đồng âm u cười lạnh. Lúc này cua xích sắc trường thương, toàn thân đỏ sắc hỏa diễm lượn lờ công về phía Lâm Sơn thánh tử. Thổi Ngưu Bức Liên Minh. Minh chủ giá lâm. Bỗng nhiên, còn chưa chờ Phượng Tinh Đồng cùng Lâm Sơn giao đánh nhau, liền nghe nhất đạo thanh âm run rẩy vang vọng ở trên không. Lúc này dẫn tới chúng nhiều cường giả thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Thổi, Ngưu Bức Liên Minh, còn minh chủ giá lâm. Bất quá, ở đây chỉ có cái kia Liễu Giao, cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Giờ phút này sắc mặt cực kỳ đặc sắc, nhưng mà, trong mắt lại xen lẫn bất đắc dĩ cùng lo âu nồng đậm chi ý. Hắn, vẫn là tới. Ha ha, Vương Khai, người ngược lại là có chút đảm phách. Bạch. Tụ Bảo Lâu thánh tử Vũ Văn Bắc Thiên nhẹ giọng cười một tiếng. Nói tới chi ngôn, nhất thời kinh chấn chúng nhiều cường giả biến sắc lại biến. Vương Khai, không lẽ cái kia Thổi Ngưu Bức Liên Minh minh chủ chính là Vương Khai không thành? Hắn, thế mà còn dám tới. Trong khoảnh khắc, chúng nhiều cường giả ánh mắt, tất cả đều nhìn phía chỗ hư không. Chỉ gặp trên không trung, nhất đạo to bằng gian phòng kim sắc xa liễn. Từ từ thu vào tầm mắt, xe kia liễn tạo hình cực kỳ hùng vĩ đại khí. Cho dù là ở đây đông đảo thánh tử thánh nữ, đều tuyệt đối không có như vậy phân phối. Nhưng để chúng nhiều cường giả mắt trợn tròn vẫn là Na Lạp xe. Ông trời ơi, lại là cửu đầu Kim Long. Không đúng, các ngươi mau nhìn phu xe kia. Đây không phải là Kim Sí Đại Bằng tộc đế tử Kim Đoạt sao? TT, cái kia Kim Đoạt đế tử bên cạnh. Là Tỳ Hưu, đúng là Tỳ Hưu, tuyệt đối là Vương Khai. tọa kỵ của hắn Ngưu Yêu. Không phải cũng tại Xa Liễn phía trên sao? Rầm rầm, nhưng mà, khi cái kia châu liêm thổi tan lật ra thời điểm, trong đó toát ra lần lượt từng bóng người nhào bột mì lỗ. Nhìn chúng nhiều cường giả nhất thời càng mắt trợn tròn. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.